Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Có Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Tiếp tục câu chuyện, lúc bây giờ tôi vừa khóc vừa cười, nhớ lại chuyện cũ của Lão Triệu và Triệu Tài. Không biết là nói cho Lão Triệu nghe hay nói cho chính mình nghe nữa. Ngày trước tôi luôn luôn sợ hãi khi nhìn thấy ma. Thế nhưng đêm đó ở bên cạnh Lão Triệu cả đêm lại vẫn không thể nhìn thấy anh ấy. Trong lúc này tôi lại thấy Mị xuất hiện, nó lượn lờ trên những xác chết trừ Lão Triệu ra. Bởi vì mỗi lần nó định tiến đến gần Lão Triệu thì sẽ bị con dao thép trong tay tôi đuổi đi. Sự cố tai nạn giao thông không nghiêm trọng này gây thiệt hại nặng nề. 5 người bị thương, 9 người bị thương nặng, tính cả tài xế là 11 người thiệt mạng. Tôi nhìn 11 thi thể lạnh lẽo, bao gồm cả Lão Triệu trong đó, thật không biết kèm theo nó là bao nhiêu gia đình tan nát. Đến rạng sáng, hiện trường tai nạn đã được dọn dẹp xong. Đội cảnh sát giao thông cũng đã liên hệ nhà tang lễ gần đó để di chuyển thi thể về, chờ gia đình đến nhận. Vì chúng tôi có mặt tại ở hiện trường nên tính danh của Lão Triệu được xác định ngay. Thế là tôi và Đinh Nhất ngồi cùng một xe đến nhà tang lễ. Trên đường đi, chú Lê có gọi điện một lần để hỏi thăm tình hình. Sau đó chú ấy nói với tôi, tình huống Chiêu Tài rất xấu. Mặc dù vừa rồi có tỉnh lại một lần, thế nhưng chị ấy không nhớ được gì cả, hành vi rất khác thường. Đây là điều tôi sợ nhất, vị trí của Lão Triệu rất đặc biệt trong lòng chị ấy. Dù chúng tôi đều trải qua nỗi đau khi mất cha mẹ, thế nhưng cú sốc lần này đối với chị ấy còn lớn hơn tôi rất nhiều. Lão Triệu với tôi là bạn bè, là anh em, là ruột thịt, nhưng đối với Triệu Tài lại là toàn bộ cuộc sống. Tôi rất sợ chị ấy mất đi ý nghĩ để tiếp tục sống tiếp. Đối với tình huống hiện giờ, nhất thời tôi cũng không có cách nào khác. Cuối cùng tôi đành dặn dò chú Lê để ý chị ấy, chờ chúng tôi xử lý xong chuyện hậu sự của Lão Triệu rồi tính tiếp. Vì có người nhà đi theo nên thân phận của Lão Triệu được xác định ngay. Vừa về đến nhà tang lễ, tôi thuê cho anh ấy 1.000 lạng, sau đó lại mời người nhập liệm chỉnh lý khuôn mặt. Tôi ghét bộ áo liệm của nhà tang lễ vì quá xấu. Lúc còn sống, Lão Triệu rất để ý đến cách ăn mặc của bản thân. Tôi cũng không thể để anh ấy mặc quần áo khó coi như vậy mà đi. Nếu làm không tốt, e rằng anh ấy sẽ vì chuyện này mà về tìm tôi. Tức là tôi và Đinh Nhất đến một cửa hàng ở thị trấn gần đó, mua cho anh một bộ quần áo mà tôi nghĩ là đẹp nhất. Trách nhiệm của tai nạn lần này rất rõ ràng, thế nên chỉ cần gia đình người chết đến nhận xác, bên nhà tang lễ sẽ sắp xếp dịch vụ hỏa táng. Nhưng khi nhân viên tang lễ hỏi tôi có hỏa táng không, vậy mà tôi lại chần chờ. Nếu cứ thế hỏa táng Lão Triệu, sau đó tôi lại mang hũ tro cốt về cho Chiêu Tài ư? Chị ấy có thể trách tôi không cho chị ấy nhìn mặt anh ấy lần cuối không? Đinh Nhất thấy tôi do dự thì tự làm chủ gửi đi di thể của Lão Triệu ở nhà tang lễ, chờ cảm xúc của Chiêu Tài ổn định rồi tính tiếp. Nhân viên nhà tang lễ vừa nghe nói chúng tôi muốn tạm thời không hỏa táng thì khó khăn mà nói, hiện giờ ngăn lạnh hết chỗ, phí lưu trữ một ngày cũng không rẻ đâu, hay là mấy anh nghĩ kỹ đi đã. Đinh Nhất sầm mặt mà nói, chuyện này không cần phải cậu quan tâm, chúng tôi sẽ chi trước 1 vạn, trong vòng 3 tháng sẽ hỏa táng. Người kia nghe có tiền thì không nói gì nữa, tôi chỉ đứng ở một bên mà nhìn. Hóa ra cho dù chết đi làm ma có tiền vẫn sướng, xem ra tôi phải để cho Lão Triệu làm ma có tiền rồi đây. Sau khi thu xếp xong cho thi thể của Lão Triệu, chúng tôi lập tức chạy tới bệnh viện. Tôi cứ nghĩ Triệu Tài đang mê man, nhưng khi vừa vào phòng bệnh tôi lại thấy chị ấy đang vừa cười vừa nói chuyện với chú Lê. Mặc dù không nhìn ra điều gì khác lạ trên nét mặt của Chiêu Tài, thế nhưng như tôi nhìn thì chú Lê lại trông lạ lạ. Chú ấy thấy chúng tôi trở về thì thở phào, sau đó kéo tôi ra ngoài phòng bệnh mà nói, cuối cùng thì cháu cũng về, chiều tài có vấn đề rồi. Lòng tôi trầm xuống, vội hỏi, có chuyện gì xảy ra hả chú? Chú đầy thở dài nói, vừa rồi sau khi tỉnh lại, nó giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi gì đáp nấy, trông thì như đều bình thường. Thế nhưng rất nhanh, chú phát hiện thỉnh thoảng nó sẽ nói chuyện một mình. Đầu tiên chú còn tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nhớ lại, giống như nó đang nói chuyện với cậu Triệu đấy. Nói chuyện với lão Triệu ư, sao có thể như thế được? Nếu như hồn phách của lão Triệu ở đây, tại sao cháu lại không nhìn thấy? Tôi giật mình mà nói. Chú đề trả lời, chắc chắn hồn phách cậu Triệu không ở đây. Chú vừa cầm la bàn nhìn một vòng xung quanh chiều tài, không có tí âm khí nào cả. Tôi hốt hoảng vội hỏi ngay, ý của chú là tự chiêu tài xảy ra vấn đề ư? Chú Lê có vẻ rất bất đắc dĩ mà nói, vừa rồi chú cũng có hỏi bác sĩ, anh ta nói nếu bệnh nhân nhận một cú sốc lớn sẽ dẫn đến rối loạn thần kinh, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả có thể bệnh suốt đời đấy. Tôi nghe mà tim như bị dao cắt, quả nhiên chuyện vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu nhất. Tôi phải làm như thế nào mới có thể giúp chiêu tài vượt qua cú sốc này đây? Thế nhưng tôi nghĩ thật lâu lại cũng chẳng nghĩ ra được điều cách nào cả. Khi tôi đẩy cửa vào phòng bệnh, chiêu tài nhìn thấy tôi thì lập tức mở miệng cười mà nói, lúc nào chúng ta về nhà, chị và lão Triệu đều không muốn tiếp tục đợi ở đây nữa đâu. Tôi mở mịt nhìn phía đối diện ấy, ngoài cái ghế trống ra thì làm gì có ai cơ chứ. Nhưng vì phối hợp chiêu tài, tôi vẫn cố mỉm cười mà nói, được rồi, chúng ta cùng về nhà thôi. Sau đó tôi làm thủ tục xuất viện cho chiêu tài. Kể cả muốn trị bệnh cũng không thể ở bệnh viện của thị trấn nhỏ này được, phải đưa chị ấy về nhà trước đã. Đình Nhân vội quay về lấy xe, với tình hình hiện tại của chiêu tài thì không thể ngồi giao thông công cộng để trở về được. Trên đường trở về, chiêu tài vẫn luôn nói chuyện với cái ghế trống bên cạnh, cả ba chúng tôi đều không xen vào, để chị ấy chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Với tình hình của chiêu tài bây giờ, sau khi về đến nhà, tôi ngay lập tức cho chị ấy nhập bệnh viện điều trị. Bệnh viện cũng biết tình huống của lão Triệu, họ đang tích cực liên hệ với một chuyên gia nổi tiếng từ Thượng Hải đến để chuẩn bị chẩn đoán cho chiêu tài, phải tìm ra được cách điều trị trước khi tình hình trở nên xấu đi. Thế nhưng sau đó vài ngày, vị chuyên gia đến từ Thượng Hải lại cho ra chẩn đoán bệnh không phải rất lạc quan, khả năng chiêu tài muốn khôi phục bình thường cơ hồ là bằng không, hoặc nói cách khác là chiêu tài muốn chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình không chịu thoát ra. Sau khi biết kết quả này, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết phải làm như thế nào mới có thể giúp chiêu tài đây. Cuối cùng Đinh Nhất khuyên tôi, có lẽ chỉ giống kiểu này cô ấy mới có thể vui vẻ được. Đinh Nhất vừa nói xong thì tôi ngây cả người ra. Anh ta nói có lý, có lẽ chỉ có kiểu này chiêu tài mới có thể dũng cảm mà tiếp tục sống. Nếu cứng rắn ép chị ấy tỉnh mộng, nhìn thẳng vào sự thật là lão Triệu đã chết, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện còn đáng sợ hơn. Trong lúc tôi đang phần vần không biết nên điều trị cho chiêu tài như thế nào hay để cho chị ấy vẫn vui vẻ tiếp tục sống trong thế giới của chính mình, thì thấy chú họ mệt mỏi bơ phờ do vừa từ nơi xa chạy đến. Hóa ra trước đó Đinh Nhất đã liên lạc với chú, nói cho chú biết tình huống hiện giờ của chiêu tài đây. Sau khi chú họ kiểm tra tình huống của chiêu tài thì cũng không thể làm gì mà lắc đầu nói, cháu phải nghĩ kỹ. Chữa khỏi có thể khiến con bé sống cả một đời đau khổ, nhưng nếu không chữa được thì nó cũng sống điên khủng như vậy cả một đời. Tôi thở dài, đúng là một vấn đề khó mà lựa chọn, chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba sao? Thế nhưng trên đời này, chuyện như vậy vẫn thường xảy ra. Hai lựa chọn, hai con đường, nhưng chẳng có con đường nào tốt cả. Đêm khuya sau khi về nhà, tôi cố ý mở một chai rượu uống với chú họ mấy chén. Bây giờ tôi đã biết vì sao lại có nhiều người thích mượn rượu để quên đi nỗi buồn đến thế. Mặc dù ai ai cũng biết rằng sau khi tỉnh rượu vào ngày hôm sau thì chuyện buồn vẫn còn đó. Thế nhưng chỉ cần phút giây ngắn ngủi quên nó đi cũng là tốt lắm rồi. Đình Nhân thấy trạng thái của tôi không ổn, bèn khuyên tôi uống ít một chút. Nếu không sáng hôm sau lại không khỏe. Tôi cười khổ, bây giờ khó chịu và buổi sáng khó chịu với tôi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt đâu. Lúc này chú họ lại đè chặt chén rượu của tôi lại. Từ từ hắng uống hai chén này, cháu nói cho chú biết chuyện cháu thấy mị là như thế nào. Thấy chú họ hỏi chuyện này, tôi kể hết một năm một mười những gì mình nhìn thấy. Nghe xong, chú ấy nhướng mày mà nói, thật đúng là mị rồi, vậy chứng tỏ cái tai nạn xe này cũng không đơn giản. Chú nói thế là ý gì? Tôi lại hỏi. Sau đó chú họ nói với chúng tôi, Trường hợp bị hại chết người không phải chưa từng xảy ra. Chúng thường tích gây ra các tai nạn chết nhiều người, sau đó hấp thụ oán khí của những người chết đó để hồn phách của họ dừng ở nơi đó rồi tạo thành mị mới, còn vị cũ có thể chuyển thế đầu thai. Nó hại chết nhiều người như thế, đến địa phủ còn có thể chuyển thế đầu thai làm người sao? Tôi giật mình hỏi. Chú họ cười lạnh mà trả lời, đúng là tuổi trẻ, cháu vẫn còn non lắm, sự cố ngoài ý muốn xảy ra này mỗi ngày đấy. Chẳng lẽ cháu nói bọn họ chết đều đúng là người đúng tội ư? Dĩ nhiên là không phải, đây chỉ là vấn đề xác suất thôi. Người chết oan ngày nào cũng có, những người này trước khi chết cũng có tên trong danh sách của địa phủ, nhưng vì sao họ lại chết? Vì sao chứ? Tôi ngây ngốc mà hỏi. Bởi vì chỉ có họ chết đi, âm hồn ở địa phủ mới có thể thay đổi, mới xuất hiện, cũng chuyển thế đầu thai, vòng đi vòng lại, hiểu chưa? Chú họ bất đắc dĩ nhìn tôi trả lời. Tôi đột nhiên hiểu ra, ý của chú họ là nói những bị này là được ngầm đồng ý để làm những chuyện này. Người bị hại cũng là ngẫu nhiên, có thể là chiếc xe buýt này của chúng ta, cũng có thể là chiếc xe khác. Đúng như thế, thằng nhóc này cuối cùng cũng có tí thông minh. Chú họ vừa vỗ vỗ vai của tôi vừa nói. Vậy nếu lúc đó cháu có thể phát hiện mị, sau đó giết nó, có phải chuyện này sẽ không xảy ra không? Tôi tiếp tục hỏi chú. Thế nhưng chú họ nghe tôi hỏi xong lại lắc đầu mà nói. Cháu nói nghe thì đơn giản, sao mị có thể giết dễ như thế chứ? Nhưng nếu có thể phát hiện kịp thời, có lẽ có thể thay đổi kết quả này đây. Nghe xong câu nói này, tôi lại thấy có chút hy vọng. Thế là tôi nắm chặt lấy cánh tay của chú họ và hỏi. Chú họ ơi, chú nói thật cho cháu biết đi, có thể cứu được lão Triệu không? Chú họ nghe xong sững sờ, lúc đầu còn tưởng tôi nói mơ. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của tôi thì biết tôi rất nghiêm túc. Chú cười mà nói, thật ra chú vẫn luôn tin vào câu nói mệnh của ta, do ta không dò trời. Cho nên từ trước đến nay chú vẫn luôn đi ngược lại số mệnh. Tôi hưng phấn hỏi, vậy tức là có cách sao? Chú họ bây giờ thở dài, sau đó nâng chén rượu uống cạn một hơi rồi mới nói. Nếu hôm nay người xảy ra chuyện là cháu hoặc Đinh Nhất và kể cả là Chiêu Tài, chú đều sẽ giúp mọi người thay đổi số mệnh. Thế nhưng cậu Triệu thì không được. Vì sao ạ? Tôi hỏi có chút không hiểu. Cháu nhìn chú thì biết. Cháu cảm thấy nếu để cho cậu ta sống giống như chú bây giờ, cậu ta sẽ vui ư? Cậu ta sẵn sàng cho cuộc sống đó sao? Tôi sững sờ, hoàn toàn chính xác. Lão Triệu là một bác sĩ kiêu ngạo. Nếu để anh ấy phải trải qua cuộc sống trốn đông trốn tây mỗi ngày, có khi là đến tận cuối cùng anh ấy cũng sẽ hận tôi. Nhưng trừ cách này của chú họ, còn có cách nào để thay đổi chuyện đã xảy ra cơ chứ? Đột nhiên tôi nhớ đến một vật. Lần trước đi Hồ Thiên Đảo, chúng tôi từng mang về một khối thiên thạch, vật kia có thể trở lại quá khứ. Lúc đó tôi còn nảy ra suy nghĩ muốn trở lại quá khứ cứu cha mẹ của mình, thế nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Nghĩ tới đây, tôi nói với chú họ về chuyện khối thiên thạch. Tôi hỏi chú có thể dùng tảng đá đó để trở lại trước khi chuyện xảy ra, để ngăn cản tất cả những chuyện đó hay không. Chú họ chấn động, nhưng suy nghĩ một lúc lại đề nghị tôi đừng làm như thế. Vì sao? Chú họ bình tĩnh nhìn tôi một lúc, sau đó kiên nhẫn giải thích với tôi. Tình huống của chú chắc cháu cũng hiểu rồi, những việc chú làm có thể tính là dối trên lửa dưới, chỉ có hắc bạch vô thường ở giữa mới biết. Bởi vì không để bị phạt, họ sẽ tự bào che chuyện này. Thế nhưng cách của cháu lại khác. Chú lo lắng một khi cháu làm như thế, không có ai có thể che giấu chuyện này. Đến lúc đó, nếu xuất hiện phản vệ, chỉ sợ là cháu sẽ bị trời phạt thôi. Tôi nghe chú nói sẽ có trời phạt thì cười khổ mà nói. Tình huống hiện giờ của cháu cũng không tốt hơn trời phạt chút nào. Họ còn muốn phạt thế nào, cùng lắm lấy mạng của cháu thôi. Chú họ bây giờ thở dài nói, chú cũng không nói trước được cháu sẽ gặp trời phạt kiểu gì, nên tốt nhất cháu nên suy nghĩ kỹ trước đã. Ngoài ra, chú cũng rất nghi ngờ việc thiên thạch có thể giúp cháu quay trở lại quá khứ được hay không. Tôi cũng biết chú là muốn tốt cho tôi, thế nhưng mà kệ mọi chuyện thế nào, tôi phải thử một lần, bởi vì tôi không đành lòng nhìn Chiêu Tài trở thành như vậy. Sau khi hạ quyết tâm, tôi bắt đầu uống rượu cùng chú họ, dù sao đây là trong nhà mình, uống say cũng không sợ bị mất mặt. Đêm hôm đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ uống say mềm, không ngờ đầu óc của tôi lại tỉnh táo dị thường. Tôi suy nghĩ cẩn thận, nếu như có thể dùng thiên thạch trở lại đêm hôm đó lúc xảy ra chuyện, tôi phải làm thế nào mới có thể đem thiệt hại giảm xuống thấp nhất? Ví dụ như hủy bỏ kế hoạch du lịch lần này chăng, hay là tạo ra chuyện gì đó để cho xe buýt chậm trễ hoặc sớm đến khu vực này được? Thế nhưng sau đó tất cả những phương án đều bị tôi bỏ qua, bởi vì nếu lúc đó xuất hiện hai người giống hệt nhau sẽ làm mọi người khó mà tin nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định ra tay từ tài xế, bởi vì tôi thấy rõ toàn bộ ký ức của anh ta qua tàn hồn, biết tất cả các tuyến đường anh ta đã đi trong ngày. Xem ra hiện giờ chỉ có cách tìm được anh ta, sau đó ảnh hưởng đến anh ta vào lúc mấu chốt để đuổi Mị đi. Như vậy bi kịch này sẽ không xảy ra nữa, cũng có thể cứu những người trên xe buýt. Sau khi hạ quyết tâm, tôi gọi chú Lê và chú họ cùng Đinh Nhất còn đang say ngủ dậy, nói lại một lượt kế hoạch của mình, không ngờ vậy mà hai người đều cùng phản đối. Tôi biết bọn họ lo lắng cái gì, nhưng đây là cách duy nhất để quay lại. Tôi không muốn nhìn lão Triệu chết thảm mà lại không có cách nào cứu giúp. Tôi càng không muốn để Chiêu Tài cứ sống như vậy đến hết quãng đời còn lại. Lúc này Đinh Nhất u ám mà nói, suy nghĩ này của cậu quá điên cuồng rồi. Làm sao cậu biết tảng đá vụn đó có thể đưa cậu về đêm hôm xảy ra chuyện cơ chứ? Tất cả chỉ là cậu đoán thôi. Chỉ cần một chút sai lầm, có trời mới biết là cậu sẽ quay lại khi nào. Tôi nghe một cách thờ ơ và trả lời. Khối đá đó cũng đã từng đưa tôi về quá khứ hai lần, một lần là ở một chỗ với anh và chú Lê, một lần khác là ở trong phòng khách nhà chú Lê. Tuy hai lần cách không chính xác được đúng thời điểm muốn trở về, thế nhưng tôi không phải cuối cùng đều an toàn quay lại hay sao? Nếu như một lần không được thì hai lần, tôi tin chắc chắn sẽ quay trở lại đúng lúc chuyện xảy ra. Chú họ thấy không khuyên được tôi thì có vẻ tức giận mà nói, cháu đây là đang uống rượu độc giải khát phải không? Coi như cháu có thể ngăn cản việc hôm đó, không để tai nạn xảy ra, nhưng cháu phải biết coi như chiếc xe buýt cháu ngồi không bị gì, vậy sẽ có chiếc xe buýt khác xảy ra chuyện, bởi vì bị ở đó để tạo ra tai nạn. Cháu cứu được người trên xe này thì có công bằng với người trên xe khách khác không? Không phải là tôi không nghĩ đến điều đó mà chú họ nói, thế nhưng tôi kiên quyết nói với chú ấy, cũng bởi vì thế cho nên cháu nhất định phải giết nó. Đinh Nhất và chú họ nghe xong thì sửng sốt. Họ không ngờ tôi về quá khứ, trừ việc muốn ngăn cản tai nạn xe cộ, thì lại còn có ý định này nữa đây. Nhất thời hai người đều yên lặng. Qua một lúc lâu, chú họ mới e rẻ mà nói. Cháu cho rằng bị dễ giết như vậy sao? Cứ coi như cháu may mắn thành công, nhưng cháu có nghĩ đến người đáng lẽ ra phải chết lại không chết. Vậy nghiệp chướng họ phải chịu sẽ chuyển đến trên người của cháu không? Đến lúc đó cháu sẽ ra sao thì không ai biết cả. Một khi số mệnh được thay đổi, không thể chỉ dựa vào quen biết hai quỷ sai địa phủ là có thể giải quyết được, hiểu chưa? Tôi biết chú họ khuyên mình tận tình như thế cũng chỉ vì muốn tôi từ bỏ ý nghĩ ngốc nghếch muốn chui đầu vào lưới này. Thế nhưng ý tôi đã quyết, cho dù có ai nói gì thì nói thì tôi cũng không thể thay đổi được. Cuối cùng chú họ thấy tôi kiên quyết như thế cũng chỉ đành nói, Mỹ đó cũng không đơn giản, nó là do tất cả những oan hồn đã chết vì tai nạn giao thông trên đoạn đường đó biến mà thành. Có thể nói là oán khí xông lên tận trời, nếu muốn giết chết thì phải bắt được nó trước đã. Tôi lập tức hứng thú mà hỏi, làm thế nào mới có thể bắt nó đây? Giả vờ tạo ra một hiện trường tai nạn xe cộ, sau đó dùng máu thuần dương vây nhốt nó. Chú họ giải thích, chế tạo hiện trường tai nạn xe giả. Tôi nghi ngờ hỏi, chú họ gật gật đầu, đúng, dạ, chỉ cần hấp dẫn nó tới là được. Sau đó chú họ nói cách cụ thể, chỉ cần tôi làm theo lời chú thì sẽ bắt được Mị. Tôi nghe xong cách này bèn hỏi chú, máu thuần dương là gì hả chú, máu chó đen dùng có được không? Chú họ lắc đầu trả lời, không được, phải là người có máu thuần dương mới được. Cái gì, còn muốn máu người ư? Điều này khiến tôi lúng túng. Coi như tôi có thể thành công trở về đêm đó lúc chuyện xảy ra, đồng thời tìm được chiếc xe tải kia, nhưng tôi biết đi đâu mà tìm người có máu thuần dương đây. Mà chú họ vừa nói cách tôi muốn vây nhốt Mị là phải dùng máu thuần dương vẽ một vòng tròn vây Mị ở trong đó, kiểu này phải chắc 400cc máu mới đủ. Ngay khi tôi gặp khó khăn, Đinh Nhất lại nói, tôi sẽ về cùng với cậu, cậu quên tôi có máu thuần dương sao? Tôi suýt chút nữa thì đồng ý ngay, thế nhưng lập tức phản đối ngay. Không được, thêm một người sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tôi không muốn anh cũng bị dính vào chuyện này. Tôi không đi cùng cậu, thì cậu đi tìm đâu máu thuần dương bây giờ? Đinh Nhất lặng lẽ mà nói. Nhưng tôi vẫn kiên quyết phản đối. Như thế cũng không được, tôi sẽ nghĩ cách khác. Tóm lại chỉ có thể để một mình tôi trở về thôi. Đinh Nhất lúc bây giờ cảm thấy không thể thuyết phục được tôi thì lập tức xanh cả mặt mày chạy đến góc ban công giận dỗi. Đương nhiên tôi biết hai người cùng đi sẽ tốt hơn, thế nhưng nghĩ tới chú họ nhắc tới trời phạt, kiểu gì thì tôi cũng không thể Đinh Nhất dính vào. Lúc này chú họ lấy từ trên lưng xuống thành thiền nhân trạm, đựng bọc trong vải ghi đầy tiếng Phạn, sau đó đặt nó lên bàn và nói: "Cháu cầm lấy đi, sau khi vây được mị thì lập tức dùng thanh đao này giết nó. Chỉ là âm khí bên trong thanh đao này và âm khí trong người của cháu sẽ tác động lẫn nhau. Mặc dù có lúc sức mạnh của nó tăng lên, nhưng cơ thể của cháu cũng phải chịu đau đớn gấp nhiều lần." Đương nhiên tôi biết tình huống mà chú họ nói. Lần trước chú cầm thanh thiền nhân trạm, chỉ cần bỏ mảnh vải bọc ra, đầu của tôi đã đau muốn nứt ra, và giờ tôi còn phải cầm nó trên tay. Chuyện gì xảy ra thì không cần nói cũng biết. Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng tin tưởng mình có thể cầm nó. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn giết được mị, chắc chắn sẽ không gây tổn thương quá lớn trong cơ thể của tôi. Đúng vào lúc này, tôi đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa, ngoái lại nhìn, thấy Đình Nhất nửa đêm đi một mình ra ngoài. Lòng tôi trầm xuống thầm nghĩ, không ổn rồi, cái tên này muốn đến nhà chú Lê để cầm viên đá đi chăng? Nghĩ tới đây, tôi lập tức nói với chú họ mấy câu, sau đó cầm thanh tiền nhân trạm đã được bọc kín rồi chạy ra khỏi nhà. Tốc độ của Đinh Nhất nhanh kinh người, lúc tôi chạy đến dưới sân, anh ta đã lái xe ra khỏi khu nhà rồi. Tôi thầm bực mình, nếu anh ta quyết phải trở về, nhưng không cầm thanh tiên nhân trảm này thì lấy cái gì mà giết mị đây? Thế là tôi vừa ra ven đường bắt taxi, vừa gọi cho chú Lê, muốn chú ấy mau vào phòng giấu viên đá đi, tuyệt đối không để Đinh Nhất tìm được. Không biết xảy ra chuyện gì mà chú Lê không nghe máy, tôi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Chắc chú ấy đã đi ngủ từ sớm. Bây giờ tôi xem lại mà cảm thấy không ổn. Cả tôi và Đinh Nhất đều có chìa khóa nhà của chú Lê. Kể cả khi không gọi chú Lê, anh ta cũng có thể lấy được khối tiền thạch đó. Thế là tôi ra sức đuổi theo, thậm chí còn rúi thêm tiền để lái xe vượt hai lần đèn đỏ. Nhưng khi tôi chạy tới nhà chú Lê, lại phát hiện mình đã chậm một bước. Chẳng chú Lê thấy cửa nhà mình hết đóng lại mở, tin tưởng là nhà có trộm. Khi chú đã đi vào phòng khách, lại thấy tôi đang đứng ngẩn người ở bên trong. Có chuyện gì thế? Hai đứa đi ra đi vào làm cái gì vậy? Chú Lê thấy khó hiểu bèn hỏi tôi. Nhưng lúc này tôi đã không có thời gian để giải thích, vội chạy ra khỏi nhà, ngăn chiếc xe taxi vừa định chuyển bánh. Sau đó lấy ra bản đồ trên điện thoại rồi nói với lái xe, đến chỗ này đi. Á, đêm hôm khuya khoắt, cậu đùa tôi đấy phải không? Lái xe hỏi với tôi vẻ không tin tưởng. Tôi cũng không nói lời nào thừa thãi, chỉ nhanh chóng rút trong ví ra 1.000 đồng cho lái xe, sau đó ngồi vào mà nói, lái xe đi. Tài xế kia cũng nhanh nhẹn, đạp ngay chân ga tiến thẳng tới địa chỉ mà tôi bảo. Trên đường đi tôi liên lạc gọi điện thoại cho Đinh Nhất, vậy mà anh ta sống chết không nghe máy. Tôi bực đến mức suýt ném điện thoại đi. Ai ngờ tài xế thấy như vậy thì trêu chọc, lại là bạn gái tức giận bỏ đi. Đúng là tuổi trẻ, tình yêu là phải thông cảm lẫn nhau, bình thường thì dỗ dành đối phương nhiều một chút, đừng để đến lúc người ta không để ý tới mình thì mới sốt ruột. Tôi nghe xong thì im lặng, nếu như thực sự là bạn gái bỏ đi thì đơn giản rồi, tôi có thể nói là cần gì phải gấp gáp mà bực mình như thế này cơ chứ. Thế nhưng ngay trong lúc ấy, bản thân của tôi lại không có đủ dũng khí để mà nói chuyện với lái xe, chỉ ngồi gửi tin nhắn cho Đinh Nhất. Anh không thể đi một mình vì anh không có thiền nhân trạm. Chú họ nói chỉ có thứ này mới giết được mị, chờ tôi, đừng có mà xúc động đấy. Tôi gửi liên tục mấy cái tin nhắn mà Đinh Nhất chẳng phản ứng gì, nhưng tôi nhận ra là Đinh Nhất không biết đường đi của chiếc xe tải, cho nên ngoài trở lại khu phục vụ nơi xảy ra chuyện thì cũng không có nơi nào khác để đi. Cho đến tận 2 giờ sau, khi chiếc taxi chở tôi phóng như bay đến khu phục vụ lúc chuyện xảy ra hôm đó, phía đông trời đã bắt đầu bừng sáng, lái xe còn tốt bụng hỏi tôi có trở về không. Nếu có thì anh ta sẽ đợi. Tôi từ chối khéo ý tốt rồi để anh ta đi vì tôi cũng không biết mình sẽ ở đây bao lâu. Cho nên trước tiên cứ để anh ta đi trước cái đã. Lúc này khu phục vụ rất yên tĩnh. Cửa hàng tiện lợi trước đó bị đâm hỏng cũng đã được sửa chữa tốt. Hiện giờ đã bán hàng lại bình thường. Tôi nhìn xung quanh một vòng trước mắt. Cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Đinh Nhất. Tôi thở dài, sau đó bất đắc dĩ đi đến bên xe của anh ta. Khi tôi nhìn vào, vậy mà trong xe không có ai cả. Tôi vội nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, thầm nghĩ chẳng lẽ tên này đã bắt đầu hành động rồi sao? Nghĩ tới đây, tôi tranh thủ thời gian chạy vào cửa hàng tiện lợi, muốn hỏi một chút người ở bên trong có thấy Đinh Nhất hay không. Vậy mà vừa đi vào cửa hàng, thấy ngày Đinh Nhất đang ngồi ăn mì tôm ở bên trong. Thấy anh ta đang ngồi ăn mì tôm, tôi thở dài một hơi. Tôi cứ sợ anh ta đã dùng khối thiên thạch để trở về. Nếu vậy tôi chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Đinh Nhất vừa nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu ăn mì tôm. Tôi bực đến nghiến răng, nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ quay ra bảo nhân viên phục vụ cho tôi thêm một bát mì tôm, thêm một quả trứng và một cái xúc xích. Khi nhân viên phục vụ làm xong, tôi bưng bát mì tới ngồi cạnh Đình Nhất rồi nói: sao anh bướng bỉnh như vậy, tôi còn chưa nói hết lời cơ mà. Đình Nhất nghe xong chẳng để ý đến tôi, chỉ khẽ hừ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn mì tôm. Nghe anh ta húp xì xụp bát mì thơm lừng, tôi cũng không kịp đợi mà vội mở bát mì nóng hổi của mình ra rồi bắt đầu ăn. Mặc dù mì tôm giá rẻ lại không có dinh dưỡng gì, nhưng nó vĩnh viễn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của tôi. Nghĩ lại vào buổi sáng lạnh giá, chạy một đêm trên xe, cả người đang lạnh run thì đi vào cửa hàng tiện lợi, sau đó được ăn một bát mì tôm nóng hổi để xua đi cái lạnh. Đây cũng là một điểm an ủi cho cuộc sống chết tiệt này đấy. Sau khi ăn được nửa bát, tôi lấy bao vải chứa thiền nhân trảm ra để lên bàn và nói: chú họ nói thứ này có thể giết được mị, thế nhưng chỉ có tôi cầm mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Anh cũng biết mình chính là người có mệnh thuần dương, anh lại khắc với thứ này. Đến lúc đó, sức mạnh của nó giảm đi, đừng nói là làm thịt mị, không tốt còn làm bị thương chính anh, cho nên làm việc này chỉ có một mình tôi thôi. Đình Nhất liếc nhìn thiên nhân trảm một chút, vẫn không nói gì, sau đó húp sạch nước mì tôm. Tôi không nhịn được bèn chế giễu: nếu chưa no, tôi lại gọi cho anh thêm một bát, tôi cũng không ăn sạch được như thế. Đình Nhất nghe xong thì đặt bát mì lên bàn và nói: ai bảo bát mì của tôi không có trứng muối và xúc xích cơ chứ? Tôi cười mắng một câu, sau đó gắp trứng muối và xúc xích cho anh ta. Sau khi ăn uống no nê, hai chúng tôi trở về trong xe, cẩn thận nghiên cứu nên chặn đường chiếc xe tải đó ở đâu. Chắc chắn khu phục vụ này không được, bởi vì khi tiến vào đây, tài xế đã bị mị mê hoặc rồi. Đình Nhất cũng đồng ý quan điểm của tôi. Thế là anh ta lấy ra một tấm bản đồ cao tốc toàn quốc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra. Anh ta yêu cầu tôi đánh dấu tuyến đường xe tải sẽ chạy qua, đặc biệt là phải chính xác về thời gian. Vì vậy tôi nhắm mắt lại, cố hết sức nhớ lại ký ức của tài xế xe tải trước khi chết, sau đó đánh dấu thật kỹ trên bản đồ của Đinh Nhất. Khi đó kết quả, tôi và Đinh Nhất quyết định sẽ chặn xe tải ở khu phục vụ phía trước. Tài xế xe tải này cũng thật là vất vả. Trước khi xảy ra chuyện, anh ta đã lái xe liên tục mười mấy tiếng đồng hồ. Con người trong lúc đặc biệt mệt mỏi sẽ bị một chút ma quỷ để mắt tới. Hơn nữa, còn rất dễ dàng thành công. Căn cứ theo trí nhớ của anh ta, tôi và Đinh Nhất hướng đến khu phục vụ trước đó khi lái xe nghỉ lại. Tôi ước lượng khoảng cách. Ôi giời ơi, thêm tí nữa là đến Thiểm Tây rồi. Nhưng chúng tôi cũng không có cách nào khác, bởi vì trên đoạn đường này, ông ta không hề dừng lại. Trước đó chúng tôi định chặn anh ta ở trạm thu phí, nhưng nghĩ lại thì không ổn. Không chừng anh ta sẽ coi chúng tôi như người xấu, bị dọa, không dám dừng xe thì sao đây? Bây giờ chẳng còn cách nào khác. Sau khi sửa soạn đồ đạc xong, chúng tôi lái xe đến khu phục vụ mà lái xe tải nghỉ trước đó định trở về quá khứ ở ngay chỗ này. Khi tôi và Đinh Nhất lái xe đến khu phục vụ, trong lòng hai chúng tôi tràn ngập sự lo lắng. Dù sao, không ai có thể đảm bảo khối tiền thẻ này có thể đưa chúng tôi trở lại khoảng thời gian nào. Tôi cảm thấy hay là anh đừng đi trước. Nếu không nhớ hai chúng ta, không ai về được. Đến lúc đó, người trở về báo tin cũng không có. Tôi do dự mà nói. Đinh Nhất nghe xong trừng mắt với tôi. Cậu không cần lo đâu, tôi gọi điện thoại cho sư phụ bây giờ đây. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà chúng ta chưa về, thì sư phụ sẽ đến ngay nhà chú họ của cậu. Tôi tin họ sẽ có cách cứu chúng ta. Tôi im lặng nhìn anh ta, thật không biết anh ta dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Cảm thấy nếu chúng tôi không về được, hai ông già kia sẽ có cách cứu chúng tôi ư. Tôi đoán anh ta cũng chỉ trấn an tôi mà thôi, để tôi bỏ đi ý nghĩ muốn trở về một mình. Nếu đã quyết định rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Tôi bảo Đinh Nhất lấy viên đá vỡ trong hộp gỗ ra, sau đó đặt vào trong tay của mình. Cảm giác cầm thứ này rất kỳ lạ, không phải đá cũng không phải sắt, lạnh buốt đến thấu cả xương. Tôi nắm chặt nó, sau đó nghĩ đến thời điểm muốn trở về. Thật ra tôi không nghĩ cách dùng cái này như thế nào, cho nên có thể mang chúng tôi về đúng thời điểm hay không vẫn là một ẩn số. Thế nhưng tôi nắm nó trong tay một thời gian dài mà xung quanh vẫn không có chút thay đổi nào. Đinh Nhất bây giờ nhìn tôi như một tên ngốc mà nói: sao tôi thấy cái này chẳng có chút tác dụng nào vậy? Tôi cười cười xấu hổ nói: hay là do tôi không tập trung? Sau đó chúng tôi ngốc nghếch ngồi trong xe nhìn nhau thêm mấy phút, chẳng thấy có tí biến hóa nào. Tôi đành cất thiên thạch vào lại trong tay Đinh Nhất, sau đó nói với anh ta: mấy lần trước trở về quá khứ chẳng chỉ là ảo giác của tôi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? đi về trước hay ở lại chờ đến tối rồi thử lần nữa? Đinh Nhất hỏi tôi với vẻ bất đắc dĩ. Tôi mở mịt lắc đầu rồi trả lời, giờ thì tôi cũng không biết. Nói xong tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 3 giờ chiều. Lúc này tôi mới nhớ ra, từ trưa đến giờ, hai chúng tôi chưa ăn gì, bèn bảo Đinh Nhất xuống xe. Đi thôi, qua cửa hàng tiện lợi bên trong, mua gì đó để ăn rồi nói tiếp. Bởi vì sáng nay ăn mì tôm, cho nên bây giờ cả hai chúng tôi đều không muốn ăn mì nữa, nên mua một chút bánh mì xúc xích cho đỡ đói. Vậy mà khi đứng tính tiền tại quầy thu ngân, tôi nhìn lướt qua đồng hồ điện tử treo trên tường, thấy thời gian hiển thị bên dưới là 1 tuần trước. Lúc đó lòng tôi run lên, sau đó giả vờ bâng quơ hỏi thăm nhân viên thu ngân một câu, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Lịch vạn niên trên đồng hồ của em có chính xác không thế? Nhân viên thu ngân nghe vậy quay đầu nhìn, sau đó cười. Đương nhiên là chuẩn nạ, ông chủ của em còn dặn dò, lúc nào cũng phải đảm bảo lịch vạn niên trên đồng hồ phải chính xác. Tôi lập tức quay đầu, hưng phấn nói với Đinh Nhất, thành công sao? Anh ta nghi hoặc nhìn phía bên ngoài rồi nói, có lẽ như thế, đi ra ngoài xem một chút đã. Lúc chúng tôi đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, thấy số ô tô đậu bên ngoài so với thời điểm chúng tôi đến có sự khác nhau. Chỉ vì bây giờ là ban ngày, cho nên dù thực sự trở về quá khứ, nhất thời chúng tôi cũng không phát hiện được sự thay đổi xung quanh. Để không mất thì giờ, thế là tôi trở lại trong cửa hàng tiện lợi, điều chỉnh giờ ở trên đồng hồ đeo tay theo thời gian hiện tại. Nhưng nhìn lại thời gian mới có hơn 4 giờ chiều, hóa ra chúng tôi đã đến sớm so với lái xe tải tận 7-8 tiếng. Đinh Nhất thấy tôi có vẻ chán nản thì an ủi. Đến sớm thì dù sao vẫn tốt hơn đến muộn. Ít gì chúng ta cũng có mấy tiếng để nghỉ ngơi. Cậu đừng quên, ngoài việc ngăn cản tài xế, chúng ta còn phải tiêu diệt mị. Đây mới là chuyện khó khăn nhất. Tôi gật gật đầu mà nói, sau đó bắt đầu ăn bánh mì. Chứ chúng tôi cần bây giờ là một giấc ngủ ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không thể tránh khỏi một trận ác liệt, thì cơ thể của chúng tôi nghỉ ngơi khỏe mạnh là điều không thể thiếu. Mặc dù ngủ kiểu này cũng không thoải mái, nhưng hai chúng tôi đã quá buồn ngủ rồi, nằm trên xe làm một giấc thẳng đến khi trời tối. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất tỉnh lại trước, sau đó đánh thức tôi, bởi vì anh ta phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn đã tiến vào khu phục vụ. Tại sao chiếc xe tải lại tới sớm hơn trong ký ức cơ chứ? Tôi hỏi trong cơn buồn ngủ. Đinh Nhất nhìn xe tải chằm chằm, và cả tài xế cũng đang bị nhìn như vậy. Thấy anh ta xuống xe tiến vào cửa hàng tiện lợi, sau đó quay đầu nói với tôi, có thể vì chúng ta xuất hiện nên có một số việc đang lặng lẽ thay đổi. Tôi nghe xong mà thấy lòng nặng trịch. Không biết sự thay đổi này đối với kế hoạch của chúng tôi là tốt hay xấu đây. Đúng lúc này, tài xế xe tải đi từ cửa hàng tiện lợi ra với một túi thức ăn. Tôi xuống xe chạy đến trước anh ta và nói, chào anh, cho em hỏi từ đây đi đến thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Bắc còn bao nhiêu cây số nữa? Lái xe tải nghe tôi hỏi như thế, nghĩ nghĩ rồi trả lời, cũng phải 500-600 cây số đấy. Các cậu muốn đi Hà Giang à? Tôi gật đầu, sau đó thở dài mà nói, ai da, đừng nói nữa, bọn em thuê xe ở công ty bọn cho thuê, muốn đến thành phố Hà Giang, kết quả là đi được nửa đường thì xe hỏng. Em vừa gọi cho công ty cho thuê xe, họ nói sẽ cho người tới sửa, bảo bọn em đi đến trạm thuê xe kế tiếp của công ty sẽ có xe dùng. Nhưng trạm thuê xe của công ty họ phân bố quá ít, cách chỗ này ít nhất cũng phải là gần Hà Giang. Cho nên em hỏi bọn anh có biết tuyến đường rồi định bắt nhờ chiếc xe nào đó gửi người ta một ít tiền xăng cũng được. Lái xe tải nghe thấy thế thì đảo mắt nói, vừa hay tôi cũng đi Hà Giang đây, hay là các cậu ngồi xe của tôi đi, tôi cũng có thể tiết kiệm được ít tiền xăng. Tôi lập tức vui vẻ nói, thật sao, vậy thì quá tốt rồi, để bọn em đưa tiền thuê xe cho anh nhá, bọn em cũng không cần đi gấp. Đúng rồi, lúc nào anh đi thế? Lái xe tải nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, mấy cậu cứ về xe ngủ đi, sáng mai 4 giờ tôi đi, đến trước khi đi tôi sẽ gọi. Tôi liên tục cảm ơn anh ta, còn đưa trước 100 đồng làm tiền cọc. Sau đó trở lại xe với vẻ mặt đắc ý, nói với Đinh Nhất, xong rồi đấy, để đến sáng mai khi xuất phát, anh ta sẽ gọi chúng ta đi cùng, giờ lại có thể ngủ thêm một chút nữa, đợi cho cuộc chiến sáng mai xảy ra thôi, phải cố gắng lên. Tuy là nói như vậy, nhưng Đinh Nhất không yên tâm đi ngủ, sợ nhỡ đâu lại xuất hiện biến cố gì. Cho nên anh ta cứ quan sát chiếc xe tải kia. Tôi nhìn mấy đầu cũng không ngủ được, dù sao cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Sau đó, khi tôi thấy điện thoại ra chơi thì là thấy cơn buồn ngủ lại ập tới, chẳng biết tiếp đi từ lúc nào. Đến tận 3 giờ sáng, tôi bị Đinh Nhất gọi tỉnh dậy. Đừng có ngủ nữa, tên kia xuống xe rồi. Tôi nghe thấy thế giật mình ngồi dậy, bởi vì bật dậy gấp nên trong lúc nhất thời đầu óc có chút choáng váng. Tôi lắc nhẹ đầu cho đầu óc tỉnh táo. Lúc này lái xe tải đã tới gõ cửa kính xe. Đây là lần đầu tiên tôi nằm trong phòng điều khiển xe tải, không ngờ là phía sau rất rộng rãi. Hóa ra trừ chỗ cho lái phụ, đằng sau còn có chỗ cho một người lớn nằm nữa. Lúc đầu Đinh Nhất muốn ngồi ghế phụ để tôi nằm đằng sau, nhưng sau khi nghĩ lại, Đinh Nhất không thể nhìn thấy Mị, cho nên tôi quyết phải ngồi phía trước. Sau khi xe chính thức nổ máy, lái xe tải tự giới thiệu anh ta họ Hậu, để trên đường chúng tôi gọi anh ta là anh Hậu là được. Tôi thấy anh ta là người nói khá nhiều nên ngồi buôn chuyện với anh ta. Tôi hỏi anh Hậu chạy xe như thế, trên đường đều ngủ trên xe hay sao? Anh ta cười một cái rồi trả lời, bình thường bọn anh là hai người lái xe chạy xuyên ngày xuyên đêm, nhưng lần này trước khi xuất phát một người lái xe khác trong nhà đột nhiên có việc, cho nên chỉ có một mình anh ấy lái. Ông chủ cũng cho tiền khách sạn, nhưng anh nghĩ có thể ngủ ở sau xe, vậy dùng số tiền đó làm gì? Tiết kiệm chi tiêu một chút là có thể để dùi ra một khoản tiền. Nghe hết câu nói ấy mới thấy anh Hậu làm người cũng rất thực tế. Sau đó tiếp tục hỏi thăm chuyện nhà của anh ta. Anh Hậu nói mình có hai đứa con còn đang đi học, không cố kiếm thêm chút tiền là không được đâu. Mà cả hai đứa đều là con trai, bây giờ giá nhà quá đắt, nếu muốn sau này cả hai đứa có thể cưới vợ phải có chút tiền cưới nữa. Tôi gật đầu mà nói, đúng đấy. Con trai con gái bây giờ rất thực tế, đồng ý ở nhà thuê đã là một cô gái rất tốt rồi. Chính là như thế, nên anh phải tranh thủ lúc còn sức khỏe, cố tích lũy ít tiền, đến lúc nào đó không làm được nữa cũng có một chút cho mấy đứa con. Nghe anh Hậu nói như thế, trong lòng tôi cũng có chút dày dứt. Nếu như tôi có thể ngăn vụ tai nạn lần này thì còn tốt, nếu không thì đừng nói là tích lũy tiền, dù có bán nhà bán cửa cũng không có tiền mà đền. Trên đường đi, tôi không ngừng nói chuyện với anh Hậu. Vừa nói chuyện, tôi vừa quan sát xung quanh xem con Mị đó có xuất hiện không. Thế nhưng mà có chút kỳ quái, đến giờ cũng chưa thấy nó xuất hiện. Ngay khi tôi đang nghi hoặc, thì thấy anh Hậu rẽ vào một khu phục vụ và nói, anh đi vệ sinh một tí, các cậu cũng xuống xe hoạt động tí đi. Tôi và Đinh Nhất nghe xong, quay ra nhìn nhau, tại sao anh ta lại dừng xe ở chỗ này? Lúc trước không phải là như thế này, thế là tôi thuận miệng hỏi một câu, nếu anh mót quá mà chưa đến khu phục vụ thì anh làm thế nào? Anh Hậu nghe thế cười hì hì. Trên xe có cái thùng nhựa nhỏ, nếu như không phải là có các cậu ngồi đây, anh đã tự giải quyết luôn trên đó rồi. Tôi nghe xong lập tức hiểu ra, chỉ cần chúng tôi trở về quá khứ sẽ làm cho lịch sử bị thay đổi. Xem ra hiện giờ xe tải của anh Hậu sẽ không đến cùng lúc với chiếc xe buýt du lịch hôm đó. Thế nhưng con bị kia vẫn còn, có mà đảm bảo nó sẽ không ra tay với các tài xế khác. Nghĩ tới đây, tôi nhớ tới lời nói của chú họ, muốn bắt được Mị phải tạo ra một hiện trường tai nạn xe cộ giả. Thế là tôi nháy mắt với Đinh Nhất, gọi anh ta sang một bên, sau đó nói nhỏ, lần nữa chúng ta cứ làm như thế. Sau khi anh Hậu trở lại, chúng tôi lại leo lên xe đi tiếp. Đi không được bao lâu thì bỗng nghe anh Hậu phản nàn, ui giời ơi, cái gì ở phía trước vậy, một đám đen nghịt. Tôi nghe xong thì thò đầu ra xem, hóa ra là xác con quạ đen bị xe buýt du lịch cán chết ngày xảy ra tai nạn. Đang có một đám quạ đen vây xung quanh giành ăn thi thể. Bởi vì anh Hậu lúc này đang lái với tốc độ tối đa, cho nên chiếc xe không thể giảm tốc độ. Nhưng là tài xế lâu năm có khác, anh Hậu cứ bình tĩnh cho xe tiến tới. Nháy mắt, tôi cảm thấy như có máu thịt vẩy ra dưới bánh xe. Mặc dù sắc mặt anh Hậu lúc này cũng không được khá cho lắm, nhưng vẫn đang quay ra an ủi tôi. Đừng có sợ, tình huống như thế này chỉ cần không chẹt qua người, anh cũng sẽ không phanh xe khẩn cấp. Cậu thấy đồ phía sau xe không? Đây là đầy một xe thép ống đấy. Nếu như vừa rồi anh phanh gấp lại, vậy bà chúng ta cũng bị xuyên thành xiên kẹo mất rồi. Nghe xong, tôi thấy anh Hậu thật là có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như không phải bị Mị mê hoặc, thì với kinh nghiệm của anh ta, ngày hôm đó thì không thể để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên bất kể là có chuyện gì, tôi cũng muốn loại trừ con Mị đó ra. Hiện giờ xe tải của anh Hậu cùng với xe buýt du lịch cũng chẹt qua xác con quạ đen giống nhau. Cái này cũng có thể là điểm báo, hay cái xe này là xảy ra chuyện cùng nhau. Nếu như chúng tôi muốn ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra thì cũng chỉ có thể tranh thủ lúc này mà thôi. Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, trời sắp tối đến nơi, con Mị đó cũng sắp xuất hiện. Thế là tôi nghe miệng bảo anh Hậu. Không được rồi, em buồn nôn quá. Anh tranh thủ thời gian tìm chỗ dừng xe. Em sắp không nhịn được nữa rồi. Anh Hậu nghe xong vội vàng nói. Đừng nhá. Phía trước có làn khẩn cấp. Sắp rồi. Sau khi anh Hậu dừng xe ở làn khẩn cấp, tôi tỏ ra không còn chờ được nữa, xả vờ xuống xe nôn ọe. Anh ta cũng không muốn xuống xe mà thò người ra bên tay lái phụ, đưa đầu ra nhìn tình huống của tôi. Đinh Nhất ở phía sau anh ta đợi chính là lúc này, chỉ thấy Đinh Nhất lặng lẽ đưa tay ra sau gáy anh Hậu, dùng sức mà bóp mạnh một cái. Chỉ trong nháy mắt, anh Hậu đã ngất đi. Tiếp đó Đinh Nhất lôi anh ta để đến ghế sau rồi đưa anh ta đến trước nháy hai phát đèn xe. Ở bên dưới, tôi thấy xe tải đã nháy đèn, biết ngay Đinh Nhất đã thành công, thế là móc trong túi ra chai nước sốt cà chua mua ở cửa hàng tiện lợi, mở chai rồi bôi lên trên mặt. Lúc đó tôi không soi gương nhưng cũng chắc rất dọa người, màu đỏ đầy đầu đầy vào mặt. Tôi bôi xong nước sốt cà chua nằm ở bánh trước bên phải của xe tải. Các xe đi qua đi lại trên đường cũng không thể nhìn thấy có người đang nằm dưới đáy xe. Thật ra nằm trên đất giả chết cũng cần kỹ thuật, nếu là người khác chắc cũng không được. Con vị đó có thể cảm giác được dương khí trên cơ thể người sống, nhưng tôi thì lại khác, toàn thân là âm khí, giống người chết còn hơn cả người chết ấy chứ. Bây giờ tôi cứ tưởng là bản thân mình sẽ phải nằm lâu trên mặt đất, không ngờ mới được hơn 5 phút, chỉ thấy một bóng đen chậm rãi bò lên mặt đường hướng đến tôi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng khi nhìn thấy nó từng chút một bò đến gần, trong lòng tôi vẫn có chút run rẩy, lo lắng không nói nên lời. Trước đó tôi đã bàn với Đinh Nhất, chỉ cần vật kia đến gần, tôi sẽ cử động ngón tay trỏ. Sau đó anh ta sẽ nhảy từ xe tải xuống, nhanh chóng dùng máu thuần dương vẽ một vòng tròn xung quanh nó. Bước này thành công hay thất bại đều ở một chữ nhanh, phải ở lúc vật kia còn chưa phát hiện có thể có biến vẽ xong vòng tròn. Nếu như người khác thì không biết, nhưng tôi tin Đinh Nhất có thể làm được. Tôi thấy vật kia từ từ tới gần, trái tim đập nhanh dồn dập, nếu như không phải đang ngậm miệng, có khi văng cả tim ra ngoài rồi. Mặc dù đang khẩn trương muốn chết, nhưng trên mặt thì tôi vẫn phải giả vờ là xác chết. Nếu không chết hết thảy đều phí công. Cuối cùng con mị đó cũng bỏ tới trên người của tôi. Mặc dù luôn nhắm mắt, nhưng tôi có thể rõ ràng cảm giác được âm khí phát ra từ nó. Có thể là thứ này vẫn đang rất hứng thú đối với tôi. Bên trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ông ọc, lồng cọc. Lúc này đây, tôi giật nhẹ ngón tay trỏ, Đinh Nhất đang nấp ở trên xe, vội vàng nhảy xuống. Ngay sau đó tôi ngửi thấy mùi máu tanh, thế là tôi mở ngay mắt ra, nhìn thấy Đinh Nhất đã vẽ xong vòng tròn máu ấy. Tôi vội nhảy ra khỏi vòng tròn bằng máu thuần dương này. Con bị kia thấy tôi đột nhiên sống lại thì nó biết không ổn. Nó muốn chạy trốn, nhưng bị máu thuần dương của Đinh Nhất vây nhốt, không buông tha. Con bị giống như bị thứ gì đó làm cho bỏng, nhanh chóng lùi về chỗ cũ. Tiến bảo, nhanh, lúc này đây. Đinh Nhất vừa bịt vết thương trên cổ tay vừa nói. Tôi lấy vết thương trên cổ tay anh ta không nhỏ, cho dù đã nắm chặt mà vẫn có máu từ khe hở chảy ra, chắc là đã tổn thương động mạch chủ rồi. Tôi nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Thế là ngay lập tức tôi rút thanh bách nhân trảm ra, được bọc trong một bao vải đầy chữ phản. Trong nháy mắt, khi tôi vừa rút ra, trong tay tôi kêu ầm lên. Ngay sau đó tôi cảm thấy luồng âm khí cực mạnh trong cơ thể đã bắt đầu kích động, mà cùng lúc đó âm khí bên trong thanh bách nhân trảm này như đang chậm rãi xông từ tay phải vào trong người tôi. Con bị đang ở trong vòng máu thuần dương nhìn thấy điều này dường như biết giờ chết của mình sắp đến. Nó kêu lên một tiếng chói tai làm thanh bách nhân trảm tôi đang cầm trong tay suýt nữa tuột khỏi tay. Tôi biết lúc này không thể nào có một giây dò dự, phải ra tay ngay lập tức. Nếu không, chưa nói thứ này có thể bí quá hóa liều mà chạy ra khỏi vòng tròn, chỉ sợ tôi cũng sắp không cầm được thanh bách nhân trảm này nữa. Thế là tôi lập tức chém xuống, một đao bổ con mị ra làm đôi. Ngay lúc thanh bách nhân trảm trong tay tôi bổ nó, vậy mà có cảm giác rất kỳ quái, con mị này giống như thân thể thực sự. Thế nhưng thân thể này lại giống như một quả bóng hơi đụng vào một cái là vỡ. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi thấy được rất nhiều khuôn mặt đau khổ hiện lên. Chắc đó là oan hồn của những người chết trên tuyến đường này. Thật không biết tôi làm thế này là giúp họ giải thoát hay lại rơi vào càng sâu địa ngục. Nhưng vì để cứu lão Triệu, anh Hậu còn có những du khách vô tội kia, tôi phải làm như thế. Nếu thật có nghiệp chướng, vậy tất cả hãy tính lên đầu một mình tôi. Mặc dù bị đã chết, nhưng không hiểu sao tay của tôi giống như dính chặt vào thanh bách nhân trảm, làm cách nào cũng không thả ra được. Cùng lúc này tôi cảm giác được trong cơ thể mình có một luồng âm khí chạy loạn, đầu đau như muốn nổ tung. Đinh Nhất thấy tôi vẫn cầm thanh bách nhân trảm không buông thì chẳng màng đến cổ tay còn đang chảy máu của mình, đi đến giật mạnh tay của tôi giống như cướp thanh bách nhân trảm trong tay tôi vậy. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Nếu lúc ấy không có Đinh Nhất bên cạnh, trời mới biết tôi lúc ấy có chết ở đó hay không. Dù vậy tôi vẫn thấy hoa mắt, sau đó hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đột nhiên tôi thấy trong miệng mặn mặn, giơ tay gạt đi thì phát hiện hóa ra là máu của mình. Tôi quay ra nhìn thấy Đinh Nhất, lại thấy anh ta đang thái mặt xanh mà nhìn tôi. Sau đó tôi thấy trời đất quay cuồng, tiếp đến cái gì tôi cũng không biết nữa. Cho đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm phía sau xe tải. Bên tay lái phụ, anh Hậu đang ngồi với vẻ mặt ngơ ngác, mà xe tải lại đang chạy bình thường. Tôi ngồi lên mà nhìn, hóa ra là Đinh Nhất đang lái xe. Anh Hậu thấy tôi tỉnh dậy, lập tức vui vẻ nói, cậu tỉnh rồi, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Đầu óc của tôi có hơi choáng váng mà hỏi, chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Anh Hậu nói với sắc mặt khó coi, đừng có nói nữa, lúc cậu xuống xe, nôn, tôi muốn nhìn một chút tình hình, chả hiểu thế nào, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cũng may lúc ấy không phải đang lái xe, nếu không chắc chắn có chuyện xảy ra. Chờ đến lúc tôi tỉnh lại, vậy mà thấy cậu cũng ngất xỉu, cậu còn trẻ như vậy, sao sức khỏe yếu thế? Tôi cười cười có chút chột dạ, trời mới biết Đinh Nhất giải thích với anh Hậu thế nào, nếu là tôi đành nói dối, chắc là do ngộ độc thức ăn. Đúng rồi, chúng ta làm gì bây giờ? Lúc này Đinh Nhất nói xen vào, đầu tiên chắc tôi lái xe rời cao tốc đến thị trấn đằng trước tìm bệnh viện cho hai người khám bệnh qua một chút rồi tính tiếp. Anh Hậu nghe xong lập tức nói với tôi, đúng, đúng rồi, tôi phải kiểm tra kỹ một chút, chắc là trong người có chỗ nào có vấn đề rồi. Đến lúc đó, cậu cũng nên bảo bác sĩ kê đơn thuốc cho. Tôi nghe xong gật nhẹ đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến một đoàn xe thép ống của anh Hậu vội hỏi, vậy có sợ trễ hẹn giao hàng của anh không? Anh Hậu nghe xong xua tay mà nói, không có chuyện gì đâu, anh vừa gọi cho ông chủ rồi. Ông ấy nghe anh bị ngất cũng bị dọa một trận, bảo anh tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra, về rồi ông ấy sẽ thanh toán. Nghe anh ta nói như vậy, tôi thở phào một hơi, sau đó lại nằm xuống, nhưng bất chợt nhớ tới cổ tay của Đinh Nhất, lại lập tức ngồi dậy nhìn xem. Trong thời tiết nóng bức như thế này, vậy mà ống tay áo màu đen bên trái của anh ta vẫn trùm đến tận cổ tay, xem ra anh ta vẫn đang chảy máu. Tôi bèn hỏi thầm Đinh Nhất, đúng rồi, không phải tay trái của anh bị thương không còn sức à? Anh lái xe tải nặng như thế này có được hay không vậy? Đinh Nhất nghe xong thì trả lời, không sao cả, trong thời gian ngắn thì vẫn ổn, cậu cứ nằm xuống đi, một chút nữa là đến nơi rồi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.